vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cảnh sát làm xong biên bản, rồi đi điều tra lấy chứng cứ. Cảnh sát vừa đi, phóng viên liền đến, micro chĩa thẳng vào mặt Cảnh Tuấn Kiệt. Xin hỏi, với tư cách là một tài xế xe buýt, nhưng lại không hề kiên nhẫn với người lớn tuổi, do sơ uất và sự mất kiên nhẫn của anh dẫn đến một bà cụ bị tai nạn phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh nghĩ sao? Trương Ngọc Hương cau mày, lập tức phản bác, bây giờ cảnh sát vẫn đang lấy chứng cứ. Sao các người có thể tùy tiện kết luận? Câu nói này vừa thốt ra, tất cả máy quay lập tức chĩa về phía Trương Ngọc Hương. Xin hỏi, quan hệ giữa chị và tài xế là gì? Tại sao chị lại bênh vực tài xế? Tuy là vẫn đang trong quá trình chờ đợi thu thập chứng cứ, cảnh sát chưa đưa ra bất cứ kết luận nào cả, nhưng tại thời điểm này, anh ấy cũng không có biện pháp chứng minh mình trong sạch. Có phải thật sự là có điều gì khuất tất trong câu chuyện anh vừa kể không? Phóng viên liên tục đặt câu hỏi, dồn ép vợ chồng Cảnh Tuấn Kiệt, Trương Ngọc Hương vào thế bí. Trời ơi, phóng viên bây giờ thật sự là một câu hỏi một cái hố. Người nào đầu óc chậm chạp, rất dễ bị lừa rơi vào hố lúc nào bản thân còn không hay biết. Không chỉ vậy, bây giờ còn có một số người lợi dụng kỹ thuật chỉnh sửa cắt ghép. Kể cả ở hiện trường phỏng vấn trực tiếp nghe không có vấn đề gì, nhưng sau khi cắt ghép cắt câu lấy chữ, rồi bị tung lên mạng, đó lại là một phiên bản hoàn toàn khác. Từ đó định hướng suy nghĩ của cộng đồng mạng. Rất nhiều phóng viên bây giờ tự tạo tài khoản truyền thông marketing, căn bản không phải vì sự thật, chỉ muốn tạo lưu lượng và câu view. Trên lầu, một đúng vậy đúng vậy. Trương Ngọc Hương không biết những mánh khóe này, chỉ cảm thấy lời phóng viên nói không dễ nghe. Cảnh Tuấn Kiệt thấy vợ mình bị công kích, lập tức nổi giận, các người thật sự là phóng viên sao? Tôi thấy các người sao giống bọn côn đồ vậy? Câu nói này vừa thốt ra, các phóng viên lập tức xôn xao, ống kính lại một lần nữa chĩa về phía Cảnh Tuấn Kiệt. Câu hỏi càng thêm sắc bén, thậm chí trực tiếp khẳng định chuyện này là Cảnh Tuấn Kiệt bắt nạt người lớn tuổi. Không chỉ vậy, bà cụ cũng nhân cơ hội truyền thông công kích Cảnh Tuấn Kiệt đổ thêm dầu vào lửa. Các người đến phỏng vấn chuyện này sao? Tôi là nạn nhân, các người phỏng vấn tôi đi. Bây giờ hắn ta không chịu thừa nhận bất cứ điều gì. Các người hỏi tôi sẽ nói cho các người biết. Cách chương.